xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5388, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 46. Góc truyện audio.com. Đào Gia Gia đối tiếng thét chói tai đem mọi người đánh thức, đường quả không nhanh không chậm lần theo âm thanh đi qua, đến thời điểm Đào Gia Gia ở trong phòng đã đến mấy người cứu mạng a, dọc theo con đường này truyền đến đều là Đào Gia Gia tiếng kêu cứu mạng âm. Trước đây, Đào Gia Gia là cùng Trần Khang Nhạc một cái phòng, bởi vậy gian phòng này không có những người khác cư trú. Khi mọi người mang theo bó đuốc đi vào, liền thấy Đào Gia Gia bị Trần Khang Nhạc đặt ở trên mặt đất bạt tai. Trần Khang Nhạc bộ dáng rất chật vật, sắc mặt tái nhợt, con mắt đều có chút nhô ra, nhất là biểu lộ nhìn càng đáng sợ, trên thân còn có vết máu này. Tại mọi người ngây người thời điểm, Đào Gia Gia đã bị quạt mấy bạt tai. Cũng là Trần Khang Nhạc thể lực trôi qua đến kịch liệt lại thêm thụ thương, kỳ thật đánh ra đến khí lực không đủ lớn, đương nhiên đau còn là có như vậy một chút đau. Đám người rất mau đem Trần Khang Nhạc kéo ra, nhìn xem Trần Khang Nhạc bộ dáng âm u, nhìn Đào Gia Gia hận không thể ăn nàng bộ dáng, mọi người đều hiểu trong này khẳng định sẽ có sự tình. So kiếm lại lên xung đột, nữ sinh bên này đem Đào Gia Gia vây quanh, mấy cái nam sinh đem Trần Khang Nhạc giữ chặt cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Ở bên ngoài có mấy cái đống lửa, đây là giữ lại mồi lửa tránh hộp quẹt hư mất, đến lúc đó mới là thật cùng đường mặt lộ. Tất cả mọi người đã đi tới nơi này, ánh mắt kỳ quái rơi vào Đào Gia Gia trên thân. Nàng buổi chiều không phải nói, Trần Khang Nhạc cùng nàng cùng một chỗ rơi vào trong hầm, không có nhìn thấy hắn người sao. Hiện tại Trần Khang Nhạc khí thế hùng hổ tìm trở về, còn đem nàng đánh một trận, rõ ràng sự tình không giống. Đỗ Lê đi đến Trần Khang Nhạc trước mặt, vỗ vỗ hắn khỏe mạnh. Ngươi thụ thương, trước băng bó đi. Hắn xem đến Trần Khang Nhạc ống quần phá, mặt trên còn có vết máu. Đã băng bó qua, nơi này không có hộp cấp cứu, tạm thời chỉ có thể dạng này, có thể cầm máu là được rồi. Trần Khang Nhạc lúc nói chuyện, nhìn cũng không nhìn Đỗ Lê liếc mắt, ánh mắt một mực tại Đào Gia Gia trên thân, Đào Gia Gia hiện tại mới nhìn rõ ràng, nguyên lai đè lại nàng bạt tay người là Trần Khang Nhạc. Hắn thế nào không chết, nhìn chính là chịu điểm vết thương nhẹ. Sớm biết có thể như vậy, nàng lại nhiều kiên trì, đời này đều có ngày sống dễ chịu. Lúc này Đào Gia Gia trong lòng hối hận không kịp, hối hận sau đó, càng nhiều chính là sợ hãi. Có phải hay không rất hối hận, không thể nhiều kiên trì một ngày. Trần Khang Nhạc mỉa mai nói, Đào Gia Gia a Đào Gia Gia, ta đã sớm biết ngươi vừa ý là tiền của ta, không nghĩ tới thật đến cuối cùng, ngươi sẽ như vậy tuyệt tình. Ngươi vậy mà không rên một tiếng đem sợi dây chặt đứt. Cái kia trong hố tất cả đều là vót nhọn hoắt cây gỗ, ngươi biết rõ sợi dây chặt đứt ý vị như thế nào sao? Ta sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm. Đề cập cái này, Trần Khang Nhạc khó thở. Vừa bắt đầu cái kia hai ngày, hắn còn rất cảm động, bất kể như thế nào, Đào Gia Gia thế mà có thể kiên trì lâu như vậy. Hắn đều đang nghĩ, chờ chuột đem cây gỗ toàn bộ gặm được, vậy hắn liền để Đào Gia Gia đem sợi dây cho chặt. Không nghĩ tới Đào Gia Gia gấp gáp như vậy, căn bản không chờ hắn, còn không thông báo một tiếng, cũng may cái kia cây gỗ chỉ còn lại hai cây, hắn liều mạng mới tránh đi chỗ hiểm, nhưng bắp đùi cũng bị quẹt làm bị thương, chảy không ít máu. Góc truyện audio.com, may mắn hắn bình thường thường xuyên tập thể dục làm một chút lực lượng huấn luyện, bằng không căn bản là kiên trì không đến trở về. Đám người theo Trần Khang Nhạc nói trong những lời này, nghe rõ viết sự tình. Đỗ Lê còn là muốn rõ ràng hơn một chút. Khang Nhạc, mấy ngày nay hai người các ngươi gặp cái gì? Trần Khang Nhạc biết rõ, hiện tại không có cách nào khác thu thập Đào Gia Gia, liền yên tĩnh ngồi xuống, đem mấy ngày nay chính mình gặp phải từ đầu chí cuối nói. Hắn gặp Đào Gia Gia mặt mũi tràn đầy tái nhợt nghiêng miệng cười, chuyện này mọi người đều biết rõ, sau này đi ra, người nào dám cùng Đào Gia Gia kết giao bằng hữu. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố. Nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.